U Minh, chương 28, Triệu Thanh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Điện là nơi ở của chủ nhân trốn U Minh, tòa cung điện rất lớn chia ra làm 6 căn phòng chính bao gồm ngự thư phòng là nơi giáo chủ đọc sách hoặc nghiên cứu sự vụ, tiếp đó là phòng luyện công và phòng luyện đan, tên như ý nghĩa là nơi giáo chủ luyện công hoặc nghiên cứu đan dược. Đặc biệt luyện công phòng còn thiết kế một loại cỡ nhỏ nhưng siêu xa hoa tụ linh trận có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Còn lại 3 căn phòng dùng cho sinh hoạt cá nhân là phòng ngủ, phòng ăn cùng phòng vệ sinh. Tất cả những căn phòng này đều lấy quy cách cao nhất trong U Minh sắp đặt. Xung quanh U Minh Điện bán kính 50 mét có một đội binh lính tầm 100 người đứng xung quanh bảo vệ, thỉnh thoảng có một nhóm lính gồm 6 người thường xuyên tuần tra xung quanh, đem nơi này bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Lúc này chỉ thấy một thiếu nữ tiến đi gần về phía U Minh Điện, các binh sĩ nhìn thấy thiếu nữ này cũng không tiến hành chặn lại, hiển nhiên bọn họ đều rất quen thuộc. Thiếu nữ này gương mặt rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, dáng người thướt tha tư thái uyển chuyển, mái tóc dài được vấn nên trông rất đoan trang, nàng mặc lấy một chiếc váy xẻ tà, đôi chân dài trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện khiến người ta rất là động lòng. Lúc này, nàng đi qua phòng tu luyện, thấy bên trong phát sáng liền dừng lại gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, ai đó, từ trong phòng vang lên một giọng nam trầm ổn vang lên. Nghe thấy thanh âm vang lên, thiếu nữ không khỏi cười một tiếng sau đó dịu dàng nói. Giáo chủ, người còn không mau dậy chuẩn bị cho khai môn đại điển. Nghe thấy giọng của thiếu nữ, Lê Hoài Nam không khỏi từ trong tu luyện tỉnh lại. Trong vận mệnh ngoài giết quái ra còn có thể thông qua tu luyện công pháp để đạt được kinh nghiệm, tùy vào từng nơi và hoàn cảnh tu luyện có thể so với săn quái đạt được càng nhiều kinh nghiệm mà lại bớt đi độ nguy hiểm rất nhiều. Như Minh Đô, hầu như mỗi phút mỗi giây người chơi đều có thể đạt được một số điểm nhất định, mặc dù không nhiều nhưng theo thời gian trôi qua số lượng này cũng rất là khả quan. Mà Lê Hoài Nam còn có xa hoa cỡ nhỏ tụ linh trận cùng với địa tạng kinh nên tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, không phải bên ngoài có thể sánh bằng. Như hiện tại đã một ngày trôi qua, Lê Hoài Nam đã tu luyện được 1 vạn điểm kinh nghiệm đầy đủ một người bình thường có thể tăng cấp, nhưng do thể chất để tăng cấp hắn cần phải tu luyện mất 5 ngày, thêm nữa hắn còn muốn lên cấp địa tạng kinh, đây còn chưa kể điểm kinh nghiệm cần tăng cấp kỹ năng nữa. Cho nên nhìn thoáng qua là rất nhiều nhưng hoàn toàn như muối bỏ bể mà thôi. Được rồi, ta sẽ ra ngoài ngay. Lê Hoài Nam có chút buồn bực vang lên, bởi vì điểm kinh nghiệm của còn thiếu rất nhiều, hận không thể mỗi ngày đều tu luyện nhưng sự vụ là không thể tránh được. Tiếng cửa được mở ra, thiếu nữ nhìn đến hắn ra khỏi phòng liền nói. Giáo chủ, trang phục đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, đồ ăn em cũng đã kêu nhà bếp chuẩn bị, chút nữa giáo chủ tắm xong là sẽ dọn lên luôn. Nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp, Lê Hoài Nam không khỏi buồn bực nói. Được rồi Tiểu Tuyết, ta cần trợ lý chứ không cần đến bảo mẫu. Nghe vậy thiếu nữ Tiểu Tuyết càng là cười duyên một tiếng nói. Không sao mà giáo chủ, ngài thân thể ngàn vàng không thể sơ suất được. Nói đến câu cuối Tiểu Tuyết không nhịn được nữa cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người hiện đại nhưng ở hiện thực nàng là một người con gái khá truyền thống nên đối với cuộc sống cùng văn hóa phục cổ trong vận mệnh Tiểu Tuyết cảm thấy rất mới mẻ cùng hứng thú, đâm ra chơi thành nghiện. Mà qua một ngày tiếp xúc nàng cảm giác Lê Hoài Nam cũng khá gần gũi nên thỉnh thoảng trêu đùa. Lê Hoài Nam thấy vậy gương mặt không khỏi đen lại, hoàn toàn không có cách nào. Tiểu Tuyết họ tên đầy đủ là Triệu Thanh Tuyết, là cháu gái của Tổng Giám Đốc Vương tại tập đoàn, năm nay 20 tuổi, khi còn 18 tuổi đã là nghiên cứu sinh, sau 2 năm bảo vệ luận án thành công trở thành tiến sĩ ở Đại học Harvard, hoàn toàn là một đỉnh cấp nhân tài. Nhưng khi vận mệnh mở ra, nàng cảm thấy hoàn toàn hiếu kỳ cùng tiềm năng của nó nên tiến vào trong trò chơi trải nghiệm, rồi hoàn toàn bị nó chinh phục. Tổng Giám Đốc Vương không biết làm sao liền đưa nàng tiến tập đoàn rồi tiến cử nàng cho Lê Hoài Nam làm trợ lý. Lê Hoài Nam làm sao không hiểu ý nghĩ của Tổng Giám Đốc Vương, rõ ràng lão sợ cháu gái bị ủy khuất nên mới nhờ mình dìu dắt, đó mới là mục đích chính, điều này khiến cho Lê Hoài Nam ở trong lòng mắng to 3 tiếng lão hồ ly. Nhưng mặc dù mắng như vậy nhưng trong lòng của hắn rất kích động, cũng không thể chiếm tiện nghi rồi khoe mẽ được. Một phần vì người ta là công thần của tập đoàn, nguyên nhân chính là bản thân của Triệu Thanh Tuyết. Bởi vì đời trước nàng là nữ thần được rất nhiều người ngưỡng mộ, một thân đạo pháp càng là xuất thần nhập hóa, ngoài dung mạo xinh đẹp như thiên tiên ra, nàng là số không nhiều người của Nam Quốc thức tỉnh thánh thể. Lúc đó gây nên chấn động cho toàn bộ Nam Quốc, bởi thánh thể đại biểu cho thành thánh cơ duyên, thánh thể nếu như trưởng thành thì chắc chắn sẽ được thánh vị. Thậm chí có thánh địa còn cử người đến để thu nhận nàng làm đệ tử cùng hứa sẽ dốc sức tài bồi. Nhưng nàng không đồng ý mà chọn lựa một môn phái nhất phẩm tại Nam Quốc, lý do của nàng rất đơn giản, đó là nàng là người Nam Quốc, chỉ riêng lý do đó thôi nàng đã trở thành nữ thần của rất nhiều người trong nước. Sau đó vài lần quốc chiến xảy ra, nàng càng là lực lượng trung kiên tạo lên cho kẻ địch rất nhiều sợ hãi, từ đó danh tiếng của nàng càng là vô lượng, trở thành toàn quốc nữ thần, thanh niên ưu tú theo đuổi đếm mãi không hết. Tập đoàn của Lê Hoài Nam nhiều lúc nguy cơ cũng chính nàng ra mặt giúp đỡ mới không khiến tình trạng xấu nhất xảy ra. Có thể nói Triệu Thanh Tuyết hoàn toàn là con cưng của ông trời, tất cả những ưu điểm đều tụ tập lên một mình nàng, tiếc nuối lớn nhất đời trước của Lê Hoài Nam là lúc ban đầu không đủ thực lực giữ lại nàng. Nhưng hiện nay đã khác, nhờ nắm trong tay U Minh, Lê Hoài Nam có thể tự tin trợ giúp nàng trở thành cường giả đỉnh cao nhất. Mà đời này, nàng cũng thức tỉnh thành công thánh thể, khiến cho Triệu Thanh Tuyết tại U Minh danh tiếng to lớn đứng thứ hai, người thứ nhất tất nhiên là hắn rồi. Nàng cũng thành công trở thành trợ lý của hắn, khiến cho rất nhiều chàng trai đối với hắn ghen ghét, nếu không phải hắn là giáo chủ cùng với hết sức thần bí ra thì hoàn toàn là công địch của giáo phái người gặp người đánh. Cảm ơn sự quan tâm cùng chu đáo của Thanh Tuyết cô nương, bản giáo chủ thân thể hiện tại rất khỏe mạnh, không hề dễ dàng bị tổn thương như vậy. Lê Hoài Nam không khỏi có chút buồn bực nói, nhưng vẫn rất nghe lời tiến vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Tuyết nghe vậy cười lớn, nước mắt cũng theo khóe mắt tràn ra, trong lòng nghĩ thầm. Người này thật thú vị. Ha ha ha, buồn cười chết ta rồi. Cách chương.